Nhất ngôn thông thiên, tác giả, Hắc Huyền, thực hiện, Thư viện báo, chương 1466, chương 1465, dư thừa đồ vật. Đệ nhất lôi quyết chiến, liên lụy 10 vị trí đầu lôi tất cả cao thủ. Nếu là ngôn hầu thân tử tại cổ quốc, Hiên Viên Tuyết Chân vô danh bọn người đều sẽ vẫn lạc nơi này. Kiếm Vương Sơn dưới, yên tĩnh 10 lôi bên trên đứng đấy từng cái tượng gỗ bóng dáng. Những người này là thiên hạ nguyên anh đứng đầu. Thiên anh bảng bên trên. Phản chiếu cổ quốc xuất hiện ở Vu Hôi toàn lực thôi động bên dưới truyền ra âm thanh. Trung ly bất nhị cuồng tiếu phảng phất vang lên tại trong tai của mỗi người. Cổ quốc 10 năm, Trần Vũ giới đã qua dòng dã 10 ngày. Tại cái này trong 10 ngày, không ai rời đi. Thiên anh lôi hiện trường trở nên hoàn toàn tĩnh mịch. Trước đó, các tu sĩ muốn phải biết là trận này ngàn năm một thuở thiên anh lôi, đến cùng ai mới có thể đoạt giải nhất. Hiện tại, mọi người chỉ muốn biết rõ 10 lôi bên trên những thân ảnh kia. Đến tột cùng là sống lấy sông ra cổ quốc, vẫn là như vậy vẫn lạc đấu trường. Nếu như Từ Ngôn thắng, chết chỉ có Trung Ly bất nhị một người. Nếu là Từ Ngôn thua, lần này đứng đầu bảng chi tranh đem liên lụy 10 vị trí đầu cao thủ. Lần này thiên anh bảng không chỉ không có thứ nhất, thứ hai, thứ ba. Liền 10 vị trí đầu đều sẽ trở thành không trắng. Trên lôi đài cao thủ đem biến thành vô số cỗ thi thể. Hỗn trướng, Hiên Viên đảo một phương. Đảo chủ Hiên Viên Hạo Thiên ánh mắt âm trầm tập trung vào thiên cổ phái chú địa. Không chỉ có là hắn, Hiên Viên Băng, Hiên Viên Bằng đồng dạng mặt mũi tràn đầy tức giận. Nếu như Hiên Viên Tuyết chết trên đài, Hiên Viên đảo chấp nhận này cùng thiên cổ phái khai chiến. Thiếu chủ, nếu như xảy ra chuyện, thiên cổ phái đừng nghĩ an bình. Đến từ Vĩnh Vọng Phong Văn Võ nhị lão lo lắng không thôi nhìn về phía thứ ba lôi. Bọn hắn là Vĩnh Vọng Phong người hầu. Đồ Thanh Trúc, nếu như xảy ra chuyện, phong chủ Nam Cung Vĩnh Vọng tất nhiên nổi giận hơn thành cuồng. Thiên cổ phái Trung Ly bất nhị, những năm này đến tột cùng có gì kỳ ngộ, vậy mà mạnh đến tình trạng như thế. Linh Lung phái chú địa, dẫn Linh Lung đôi mi thanh tú khóa chặt, đôi mắt đẹp sinh nghi, âm thầm trầm ngâm bảy phái một trong thiên cổ phái nội tình. Cũng không cường đại thiên cổ phái thế mà ra nhân vật như vậy. Thật là kinh người, lại không người ngờ tới Trung Ly bất nhị có thể mạnh mẽ đến liền hóa thần cường giả đều muốn. Kinh hãi cấp độ, tông chủ nếu là bỏ mình, Kiếm Vương Điện cùng Phản Kiếm Minh sợ là lập tức muốn khai chiến. Chư vị, chuẩn bị sẵn sàng đi. Địa Kiếm Tông khu vực, Bách Thú Sơn trưởng lão Miêu Khang Viễn trường mi đong đưa. Đem truyền âm đưa vào còn lại Nguyên Anh trưởng lão trong tai. Tại vị lão giả này xem ra, bây giờ thiên anh lôi cục thế đã đến liên lụy lên quyết chiến cấp độ. Không thể không phòng, sớm một bước chuẩn bị sẵn sàng tổng không thiệt thòi. Thiên cổ phái Trung Ly bất nhị có phải điên rồi hay không? Đem ta Huyền Lôi phái Huyền Thiên Lôi Tử kéo tiến thần thông là dụng ý gì? Khó nói hắn muốn liền Phản Kiếm Minh cao thủ cũng cùng một chỗ đánh giết a. Huyền Lôi phái đội ngũ, rất nhiều cao thủ tức giận bất bình. Tạ Mạo nếu như chết tại cổ quốc, thiên cổ phái chẳng phải là thành Phản Kiếm Minh tội nhân. Sau cùng A Ô lẻ loi một mình, ngoại trừ thần sắc bất định Sửu Quỷ cao nhân bên ngoài, căn bản không ai lo lắng sinh tử của hắn. Kiếm Vương Điện khán đài, Hồn Ngục trưởng mặt to tại cái này trong 10 ngày thủy chung âm trầm. Trong ánh mắt khi thì bắn tung tóe lên một sợi hung thần chi ý. Quân Cờ, đến cùng thoát ly khống chế. Thần Đồ Liên Thành xưa nay không biết rõ Trung Ly bất nhị còn có như thế năng lực. Cổ quốc thần thông, cho dù là hắn vị này bách thần bảng 10 vị trí đầu cao thủ xem ra, cũng cảm thấy kinh hãi không thôi. Không ai có thể ngờ tới cục diện cứ như vậy hiện ra tại thiên hạ tu sĩ trước mặt. Ở đây vô số tu sĩ không dám tin. Tại phía xa chân trời góc biển các đại tông môn bên trong, phàm là mượn nhờ thiên anh bảng trông thấy cổ quốc chiến tu sĩ, tất cả đều cảm giác được không thể tưởng tượng nổi. Cái kia đã không phải là đứng đầu bảng chi tranh, mà là địch nhân vốn có ở giữa lấy 10 lôi vì cục. bày ra sinh tử chiến trường. Cổ quốc, đệ nhất lĩnh đỉnh núi, tên là Nói Lĩnh trên chiến trường. Cao lớn thiết giáp bóng dáng từng bước một đi tới. Trong tay liêm đao lóng lánh dọa người phong mang. Đỏ thẫm ánh mắt lộ ra vô tận hung thần chi ý. Dừng ở đây rồi, Ngôn Hầu. Hô, liêm đao nổi lên chói tai phong thanh hạ xuống. Một kích mà thôi, đem Ngôn Hầu trong tay phối kiếm bắn ra ngoài. Từ Ngôn bóng dáng tùy theo vừa ngã vào địa. Lực lượng của hắn bị cổ quốc áp chế. Thực sự quá nhỏ. Lúc này Ngôn Hầu liền giống với châu chấu đá xe bên trong đường lang. Mà đối phương thì là có thể nghiền ép vạn vật cự đại bánh xe. Coi như ngươi có lưu một tia thần trí, không có lực lượng thì có ích lợi gì đâu. Đừng quên nơi này là cổ quốc, ta vì ngươi mà sáng lập ra nhất phương thiên địa. Hô, lần thứ hai chém tới cự đại liêm đao, tựa như từ thiên khung rơi đập loan nguyệt, trên mặt đất đã nứt ra cống rãnh. Cuồn cuộn lấy chật vật né ra Ngôn Hầu. Vai đầu cùng cánh tay bị cắt ra một đạo xoay tròn huyết nhục vết thương. Tí tách, hư nhược Ngôn Hầu không ngừng chảy máu. Kết thúc, ngươi cái này ngắn ngủi cả đời. Phải chăng rất là nhàm chán đây? Chấm ngoặc kép, hô, lần thứ ba giơ lên liêm đao. Lóe lên màu vàng kim quang mang. Một kích cuối cùng, hội tụ ra cổ quốc chúa tể toàn lực. Đỉnh núi xuất hiện phong thanh, toàn bộ thế giới quang minh đều hội tụ đến liêm đao phía trên. Bầu trời trở nên tối tăm, đại địa xuất hiện sụp đổ, giống như tận thế hàng lâm. Chân núi bên dưới thập lĩnh thành tại chấn động bên trong biến thành phế tích. Đào viên đổ sụp, bùn đất cuồn cuộn để những cái kia đào thụ ngã trái ngã phải. Treo ở một khỏa đào thụ bên trên có một thân đỏ vảy xuyên sơn giáp thi thể rơi xuống. Thi thể bị răng nanh xuyên qua vết thương nhìn thấy mà giật mình. Hắn không chết, giơ lên liêm đao thiết giáp bóng dáng. Con mắt chuyển động một chút, nhìn về phía trong vườn đào đỏ vảy xuyên sơn giáp. Câu kia hắn không chết nói rõ ràng không phải Ngôn Hầu, mà là nghĩ quốc nghĩ hậu. Đúng vậy a, hắn không chết, chấm ngoặc kép, chật vật Ngôn Hầu bỗng nhiên nở nụ cười. Thâm thúy đáy mắt hiện lên một sợi quái dị hào quang. Cái kia hào quang bên trong có lục quang đang cuộn trào. Lục quang tại đáy mắt hợp thành đồ án. Phảng phất một mảnh lá xanh đang nhẹ nhàng đong đưa. Mục tiêu của ngươi, từ đầu đến cuối chẳng phải là hắn a? Chúng ta những người này, đều là ngươi dùng để che lấp mục đích quân cờ mà thôi. Ngươi muốn giết người không chỉ là ta, còn có hắn. Ngôn Hầu chậm rãi đứng dậy, kỳ dị khí tức ở trên người hắn hội tụ, đến từ tiểu mộc đầu lực lượng thay hắn chặn cổ quốc quy tắc chi lực. Ở đây lúc, lâm vào cổ quốc từ ngôn một lần nữa thu được lực lượng của mình. Cứ việc phần này lực lượng khoảng cách phá vỡ cổ quốc thần thông kém lấy một trời một vực. Chỉ ít từ ngôn có sức đánh một trận, không còn giống Ngôn Hầu cái kia vậy suy yếu. Từ ngôn trong miệng hắn chỉ là chân vô danh. Từ ngôn xem không hiểu vì sao tại cổ quốc thần thông bên trong, trung ly bất nhị cũng phải tính toán như thế. Vì giết chết chân vô danh mà phí sức như thế phí sức. Cử động như vậy căn bản vẽ vời cho thêm chuyện ra. Trực tiếp diệt trừ nghĩ quốc đối với cổ quốc chúa tể tới nói căn bản đơn giản có thể đụng tay. Đến, trung ly bất nhị cử động thật giống như một loại chơi đùa. Trêu đùa lấy cổ quốc bên trong toàn bộ sinh linh. Có thể nhìn thấy điểm này. Người thật sự là không đơn giản. Nói không sai. Bất quá có một chút không đúng. Giơ lên cao cao liêm đao thiết giáp nhân lạnh nở nụ cười. Đột nhiên âm thanh hung dữ nói ra. Người không tính quân cờ. Bởi vì ngươi sẽ cùng hắn cùng chết đi. Tại cái này bên trong đất trời. Các ngươi đều là dư thừa đồ vật. Oanh. Liêm đao hạ xuống, nện lên bay đầy trời bụi, đỉnh núi tùy theo sụp đổ, sơn thạch tứ tán, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,